thì anh Hải níu tay chị Xuân. Nè nè vợ, coi mua tờ giấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net